có thể nhận biết nỗi đau của người khác. Tôi tin nếu cô gái biết được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net